Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Chương 119, bởi vì hai người dán đến thân cận quá, cơ hồ không lưu lại cái gì khe hở. Nguyên bản ngạnh cắm ở hai người chi gian tiểu hắc tức khắc có chút không chỗ an thân. Nó ở hai người bên chân nôn nóng dạo bước, cảm giác trốn đến nơi nào đều phi thường nguy hiểm. Đặc biệt là ở cảm nhận được phía trước trên người địch nhân truyền đến đáng sợ hơi thở sau. Nó trong lòng càng là sợ hãi, lại lần nữa tưởng cắm vào Tô Dập cùng Tiêu Việt Ninh trung gian vị trí. Mà không có kết quả sau, mèo đen không khỏi phủ thấp thân thể của mình, chợt khai cả người mau xử chính mình thoạt nhìn càng cường tráng. Đồng thời trong cổ họng phát ra đáng sợ a khí thanh. Ha, ý đồ dùng phương thức này đe dọa dọa chạy đối thủ, sương mù quá nặng. Rằng có chung hai bên đều không quá thấy rõ lẫn nhau diện mạo. Chỉ có thể nhìn đến đại khái hình dáng, tại ý thức đến bọn họ trước mặt người chính là cái kia có. Được quỷ vương hổ thần hậu, Tiêu Việt Ninh xúc ở Tô Dập trong lòng ngực, trong lúc nhất thời không dám có bất luận cái gì dị động. Sợ một không cẩn thận liền đánh vỡ trước mắt cho nhau rằng có cục diện, hắn ánh mắt cách sương mù. Cẩn thận mà đánh giá đối diện nam nhân, đối phương dáng người hình dáng cùng ngày đó nhìn đến mặt nạ nam không sai biệt lắm. Hắn đoán hẳn là chính là hắn, giờ phút này, người này trong tay dẫn theo một phen hình dạng quỷ dị cự đao. Ánh mắt chính xuyên thấu qua cách trở sương mù cũng ở đánh giá bọn họ Tiêu Việt Ninh có thể cảm. Nhận được sương mù dày đặc sau đối phương cái loại này âm lãnh lại dính nhớp tầm mắt. Không ngừng ở hắn cùng Tô Dập trên người qua lại nhìn quét. Tựa hồ là ở đánh giá thực lực của bọn họ, ở như vậy cho nhau rằng có ước chừng hai phân loại sau. Đối diện người bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Các ngươi là người nào? Muốn làm cái gì? Tô Dập không có để ý đến hắn, Tiêu Việt Ninh làm lơ nghi vấn của hắn. Nói thẳng hỏi. Ngươi chính là địa ngục chi môn 12 vị phán quan chi nhất. Đối phương hô hấp tạm dừng một chút, theo sau lạnh lùng mà hỏi lại. Ngươi lại là ai? Ta là ai không quan trọng. Ngươi quỷ vương đâu? Như thế nào không lượng ra tới? Không biết có phải hay không ảo giác? Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình vấn đề này hỏi ra khẩu sau. Đối diện nam nhân trong tay nắm kia đem tạo hình kỳ lạ đao. Đột nhiên nhúc nhích một chút, thậm chí hơi hơi biến hóa một chút hình dạng. Sống, Tiêu Việt Ninh bị hoảng sợ, nếu không phải xác định chính mình đôi mắt không có tật xấu. Hắn cơ hồ muốn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, mặt nạ nam hô hấp lược dồn dập một ít. Lạnh giọng quát, ngươi đến tột cùng là người nào? Như thế nào sẽ biết chúng ta tổ chức bí mật? Tiêu Việt Ninh tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trong tay kia đem quái đao. Lạnh lùng nói, trả lời ta nói, ngươi quỷ vương là cái dạng gì? Là thời không chi trong môn quái vật sao? Nó, sẽ biến thân sao? Lời này vừa ra, Tiêu Việt Ninh lỗ tai nhanh nhạy mà bắt giữ tới rồi đối diện nam nhân lại thô nặng vài phần hô. Hấp trong tay hắn kia thanh đao cũng lại lần nữa giật mình. Này động tác cực kỳ rất nhỏ, nếu không phải Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm vào nó. Cơ hồ liền phải đem điểm này xem nhẹ qua đi, mặt nạ nam ánh mắt âm ngoan mà trừng mắt Tiêu Việt Ninh. Tiếp theo ánh mắt lại chậm rãi từ hắn trên người, chậm rãi dịch hướng hắn bên người rõ ràng không phải nhân loại Tô Dập. Cuối cùng lại dịch trở về, hắn như là hiểu rõ cái gì dường như. Gần từng chữ một nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi là tân nhiệm quan môn nhân, lúc này mới qua bao lâu? Tốc độ thật là nhanh a, hắn biểu tình dữ tợn, trên mặt thậm chí mang theo oán hận thần sắc, như là nhớ tới cái gì làm hắn căm hận chuyện cũ giống nhau. Tiêu Việt Ninh nghe xong nam nhân nói sau. Biểu tình hơi đổi, hô hấp đều nhịn không được rối loạn hai chục, hắn trong đầu giờ phút này một mảnh hỗn loạn. Ong ong vang lên, mãn đầu óc nghĩ đến đều là, hắn như thế nào sẽ biết quan môn nhân? Ngoặc kép. Địa ngục chi môn chẳng lẽ đã sớm biết quan môn nhân tồn tại? Ngoặc kép, hắn gặp qua quan môn nhân. Quan trọng nhất chính là, hắn thấy quan môn nhân, là ai? Tiêu Việt Ninh nỗ lực khắc chế, không cho chính mình trên mặt toát ra cái gì khác thường biểu tình. Hắn thập phần chấn định làm bộ nghe không hiểu đối phương nói. Hỏi lại, quan môn nhân, cái gì quan môn nhân? Mặt nạ nam sát thật cười lạnh một tiếng. Hắn không tự chủ được nắm chặt trong tay kia đem quỷ dị đại đao. Nhìn phía Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập ánh mắt, hung ác chung còn trộn lẫn một chút không dễ bị người phát hiện sợ hãi, lúc này. Đứng ở phán quan bên cạnh một cái thần sử, vẻ mặt không rõ nguyên do mà mở miệng, hổ thần đại nhân, hà tất theo chân bọn họ vô nghĩa. Những người này nếu xông vào thời không chi môn, vậy tuyệt không có thể làm cho bọn họ tồn tại đi ra ngoài. Này đó bình thường thần sử hiển nhiên cũng không biết được quan môn nhân tồn tại. Quan môn nhân tồn tại, hẳn là chỉ truyền lưu ở địa ngục chi môn đứng đầu nhân vật chi gian bí mật nghe xong đồng bạn nói. Một cái khác thần sử vội vàng phụ họa, không sai, ngàn vạn không thể thả hắn đi. Lúc này, đứng ở bọn họ phía trước hổ thần bỗng nhiên mở miệng quát khẽ một tiếng. Động thủ, nói xong, chính mình đã xách theo chuôi này kỳ quái đao. Hướng tới Tô Dập vào đầu bổ tới, hai cái thần sử thấy thế. Liếc nhau sau, ăn ý mười phần chiều bị Tô Dập che ở phía sau Tiêu Việt Ninh đồng thời ra tay, Tiêu Việt Ninh chỉ. Tới kịp la lên một tiếng, đối phó hắn đao, cái kia chính là quỷ vương. Đã bị Tô Dập rất xa đẩy đi ra ngoài, hai gã thần sử phát ra công kích đồng thời thất bại. Lập tức xoay người chiều Tiêu Việt Ninh vị trí đuổi theo lại đây. Hai trương đồng dạng xấu xí táo bạo gương mặt từ sương mù dày đặc trung hiển lộ ra tới. Dữ tợn vô cùng quát, ngươi còn muốn chạy, Tô Dập sắc mặt âm lãnh, phất tay gian, vô số xương đen hướng tới hai người sau lưng nhảy đi. Lại ở nửa đường bị một thanh cổ quái sống đao một đao đánh tan, cầm trong tay cự đao nam nhân tràn. Đầy ác ý mà nhìn hắn, gằn từng chữ một mà nói. Đối thủ của ngươi là ta, Tô Dập, ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh bị hai gã thần sử đuổi theo chạy, Tiểu Hắc đi theo hắn bên cạnh, vừa chạy vừa miêu miêu kêu to, một bộ sợ trường hợp còn chưa đủ náo nhiệt bộ dáng, một người một miêu phía sau. Một người thần sử nguyên bản bình thường cánh tay biến thành hai thanh to lớn đen nhánh lưỡi hái. Hắn múa may hai tay bộ dáng giống chỉ tu luyện thành tinh to lớn bọ ngựa. Thời thời khắc khắc muốn tước đoạn Tiêu Việt Ninh cổ, mà một vị khác tắc càng thêm đáng sợ. Hắn đầu cư nhiên trực tiếp từ chính mình trên cổ thoát ly. Bay đến giữa không trung. Đối phương thân thể ở mất đi đầu sau lại như cũ có thể chạy có thể nhảy. Nó đi theo Tiêu Việt Ninh phía sau theo đuổi không bỏ. Mà đầu tắc cùng nó binh chia làm hai đường. Chính diện mục giữ tợn trương đại thận trọng dán ở Tiểu Hắc phía sau. Rất nhiều lần thiếu chút nữa dùng chính mình hàm răng cắn chung Tiểu Hắc cái đuôi. Sợ tới mức Tiểu Hắc miêu miêu kêu to không ngừng. Kẹp chặt cái đuôi chạy trốn càng thêm ra sức, chỉ cảm thấy chính mình miêu sinh tới nay. Chưa bao giờ gặp qua như thế đáng sợ quái vật, cư nhiên cắn miêu mông. Tiêu Việt Ninh ỷ vào chính mình hiện giờ thân thể thể lực thật tốt. Lưu phía sau hai tên gia hỏa chạy sau một lúc. Bỗng nhiên một cái đột nhiên thay đổi, ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Hung hăng một đao hướng tới khoảng cách so gần vô đầu thân thể đâm tới. Vô đầu thân thể ở mất đi đầu lúc sau cảm quan trở nên không quá nhanh nhạy. Hơn nữa không có phòng bị Tiêu Việt Ninh sẽ đột nhiên xoay người. Cứ nhiên liền như vậy thẳng tắp đụng phải hắn mũi đao Tiêu Việt Ninh huy đao lực độ hơn nữa vô đầu. Thân thể đi phía trước vọt mạnh quán tính, làm này một đao không có chút nào đường sống hung hăng cắm vào nó trái tim. Mũi đao trực tiếp từ đối phương phía sau lưng lộ ra. Đem nó thọc cái đối xuyên. À à à, một tiếng thê lương tiếng rít, đuổi theo Tiểu Hắc mông cắn cái không ngừng phi đầu. Cảm ứng được chính mình thân thể thượng truyền đến đau xót sau. Đột nhiên kêu thảm trên mặt đất quay cuồng lên. Nó giãy giụa chiều thân thể phương hướng bay đi, tựa hồ muốn đem chính mình một lần nữa an hồi trên cổ, miêu ngao ngao. Tiểu Hắc thấy phi đầu chật vật bộ dáng, ác hướng gan biên sinh, chân sau vừa dẫm chiều kia cái đầu nhảy qua đi, hai chỉ chân trước vung lên, hung hăng mà cào mù nó hai con mắt, a a a. Lại là một tiếng thê lương thảm gào, này chỉ phi đầu lâu tầm thường trên mặt đất lăn hai vòng. Đầy mặt máu tươi một lần nữa đứng dậy sau, lại siêu siêu vẹo vẹo mà cất cánh, chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục tìm chính mình thân thể, đáng tiếc bị nó đuổi theo cắn hồi lâu mèo. Đen lại không muốn cho nó cơ hội này, miêu ngao. Tiểu hắc hung mãnh nhào lên đi, há mồm hung hăng cắn chúng phi đầu nửa lớn lên tóc. Đem nó từ giữa không trung kéo dài tới trên mặt đất. Theo sau bốn chảo tề thương, chỉ chốc lát sau công phu liền đem này viên đầu cào thành lạn dưa hấu. Cuộc chiến bên này tạm thời không đề cập tới, bên kia. Tiêu Việt Ninh một đao cắm chung vô đầu thân thể trái tim sau. Tuy rằng đối phương ngã xuống đất, nhưng cư nhiên không có chết, mà là dùng tay chống mặt đất muốn lại lần nữa bò dậy. Tiêu Việt Ninh vừa định tiến lên bổ khuyết. Thêm một đao, lại nghe đến nhĩ sau có hăng hái tiếng gió truyền đến. Một con thật lớn lưỡi hái hướng tới hắn gáy hung hăng mà bổ xuống dưới ong. Lưu hỏa kim linh từ trên cổ tay cấp tốc bay ra. Hung hăng mà đánh vào kia chỉ đen nhánh lưỡi hái trên tay. Ở kia cứng rắn thân đao thượng trước ra một cái bạch dấu vết cùng lúc đó. Tiêu Việt Ninh thân hình chợt lóe, đã tránh đi thiếu chút nữa làm chính mình đầu chuyển nhà vị trí. Đem trong tay lưỡi dao nhắm ngay phía sau đánh lén người. Ong ong ong, lưu hỏa kim linh cao tốc xoay tròn, bảo vệ ở Tiêu Việt Ninh quanh thân. Tuy rằng vừa mới nó thành công đem cái kia đánh lén thần sử đánh lui. Nhưng linh thân thiêu đốt ngọn lửa lại cũng bởi vậy càng thêm ảm đạm rồi một ít. Này biểu hiện nó lực lượng như cũ hữu hạn thật sự. Căn bản vô pháp chống đỡ đến lâu lắm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh thấy thế cắn răng. Nỗ lực suy tư chính mình trên người có thể sử dụng đạo cụ còn có này đó, cánh tay biến thành lưỡi. Hái thần sử, ánh mắt oán độc lại lần nữa múa may khởi hai tay. Lôi cuốn một cổ kình phong, lại là một đao hướng tới Tiêu Việt Ninh cổ hung hăng chặt bỏ. Tiêu Việt Ninh lúc này không dám lại tùy tiện lấy kim linh đi chắn. Chỉ có thể dùng trong tay dịch cốt đao đánh trả. Kết quả, này đem từ tinh cương đúc thành đao mới vừa va chạm thượng đối phương lưỡi hái lưỡi đao. Thế nhưng ca, một tiếng, từ trung gian trực tiếp chiết thành hai đoạn. Tiêu Việt Ninh không nghĩ tới này lưỡi hái cư nhiên. Như vậy sắc bén, chính mình dịch cốt đao cùng nó so sánh với, yếu ớt đến quả thực như là giấy làm, mắt thấy đối phương lại là một đao hung hăng bổ tới. Chỉ cần bị đánh trúng. Hắn cả người sợ là sẽ cùng trong tay cương đao giống nhau bị chảm thành hai đoạn. Tiêu Việt Ninh căng ra đầu nhanh chóng hướng bên cạnh hoạt ra một bước. Đối phương lưỡi hái cơ hồ là xoa hắn chóp mũi chém xuống. Dựa vào cường đại thân thể phản ứng năng lực, hắn cuối cùng là hiểm hiểm tránh đi này một kiếp. Nhưng mà, tên này thần sử cũng không hổ là cùng quái vật hòa hợp nhất thể biến dị người. Thân thể hắn tố chất cùng Tiêu Việt Ninh bị áp cường hóa qua đi thân thể so sánh với. Cư nhiên không có kém nhiều ít, hắn một đao thất bại sau, đảo mắt lại là tả, hai đao, chiêu chiêu đe dọa, đúng là âm hồn bất tán cuốn lấy Tiêu Việt Ninh, làm hắn trước sau vô pháp thoát thân, mà ở hai người cách đó không xa. Tiểu Hắc đang ở đối phó kia chỉ phi đầu, nó sau lưng. Nguyên bản ngã xuống đất vô đầu thân hình đã lung lay từ trên mặt đất bò lên. Hướng tới mèo đen phương hướng lặng lẽ đi đến. Tiêu Việt Ninh đem một màn này xem ở trong mắt, có nghĩ thầm mở miệng nhắc nhở Tiểu Hắc, nhưng lại bị lưỡi hái nam bức cho liền mở miệng thời gian đều không có, như vậy đi xuống không được. Không có đánh trả chi lực, bọn họ sớm muộn gì muốn chơi xong. Tiêu Việt Ninh trong lòng một phát tàn nhẫn. Lại lần nữa triệu hoán lưu hỏa kim linh, làm nó ở lưỡi hái nam lại lần nữa chặt bỏ khi hung hăng mà đập ở đối phương mặt thượng, bị lưu hỏa kim linh đánh trúng lưỡi hái nam hậu lui một bước. Tiêu Việt Ninh sấn cơ hội này, trực tiếp tế ra kim cương phù. Kim cương phù, tật, từ màu đỏ chu sa vẽ phù triện ở tàn mát ra hơi hơi ánh sáng sau. Tia chớp hoàn toàn đi vào Tiêu Việt Ninh trong cơ thể, ngay sau đó. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình cả người kinh lạc, phảng phất ở trong nháy mắt bị rót vào vô số năng lượng. Thân thể hắn mặt ngoài thậm chí bắt đầu dần hiện ra một loại kim loại ánh sáng. Cho người ta một loại không gì phá nổi cảm giác, hắn ánh mắt đảo qua chính mình cánh tay thượng lan. Ra, trong lòng nháy mắt hiện lên chính mình ở áp trông được quá. Về kim cương phù giới thiệu, kim cương phù, dùng một lần đồ dùng, sử dụng sau 10 phút trong vòng, nhưng lệnh người sử dụng da thịt trở nên cứng rắn như sắt thép. Đau thương bất nhập, đối quỷ quái năng lực gây ở thượng thương tồn, đồng dạng có suy yếu tác dụng liền tại đây ngắn ngủn một cái chớp mắt. Tiêu Việt Ninh mắt đuôi dư quang quét đến một đạo hắc ảnh chợt lóe tới. Hắn chỉ cảm thấy một đạo kình phong bạn thật lớn hắc ảnh dây lát tức đến. Hướng tới hắn cổ hung hăng mà đánh rớt đi xuống, Tiêu Việt Ninh vội vàng duỗi tay đi chắn. Ngay sau đó, một tiếng lệnh người hàm răng lên men kim loại tiếng đánh vang lên. Hắn cảm giác chính mình cánh tay hung hăng chấn động, đối phương lưỡi hái tay đã bất lực trở về thu trở về, hai người từng người lui về phía sau một bước. Tiêu Việt Ninh cánh tay thượng bị chém trúng địa phương lưu lại một đạo bạch dấu vết. Mà đối diện nam nhân đen nhánh sắc lưỡi hái tay, lại là chút nào chưa tổn hại, xem ra, người này lưỡi hái tay muốn so với hắn kim cương phù lợi hại một chút. Bất quá lời tuy như thế, đối phương trong lúc nhất thời muốn phá vỡ kim cương phù phòng hộ, lại cũng không phải lập tức là có thể làm được sự. Nhưng, hắn lại có thể thừa cơ hội này. Thương đến lưỡi hái nam trừ cánh tay ở ngoài địa phương khác, Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ. Một bên dẫn theo trong tay chặt đứt dịch cốt đao, lại lần nữa chiều lưỡi hái nam vọt qua đi, quả nhiên tựa như hắn tưởng như vậy. Lưỡi hái nam hóa thành đen nhánh lưỡi hái hai tay cánh tay tuy rằng lợi hại. Nhưng là hắn thân thể mặt khác bộ phận lại như cũ là huyết nhục chi thân. Cũng không có bị tăng cường nhiều ít, Tiêu Việt Ninh dẫn theo đao chuyên chọn đối phương nhược điểm. Xuống tay, hắn hiện tại vô luận là sức lực vẫn là tốc độ đều giống nhau không thiếu. Hạ khởi tay tới vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn, nếu giờ phút này hắn đối mặt chính là một người. Bình thường, hắn có lẽ sẽ có vẻ chiếu cố, xuống tay cũng sẽ khắc chế điểm nhi, nhưng chỉ là nhìn đối phương hiện giờ dị dạng bộ dáng. Tiêu Việt Ninh tư tâm thật sự rất khó lại đem đối phương trở thành nhân loại đối đãi, không nhiều. Lắm trong chốc lát công phu, lưỡi hái nam đã bị Tiêu Việt Ninh dùng một phen đoạn đao. Huyết hồ hồ chém phiên trên mặt đất, hắn không phải không nghĩ tới phản kích. Nhưng là hắn hai thanh đại lưỡi hái chém vào Tiêu Việt Ninh trên người chỉ có thể lưu lại dấu vết. Lại không thể chân chính xúc phạm tới hắn mảy may, mà Tiêu Việt Ninh đao tuy rằng chỉ là bình thường cương đao, nhưng ở trên người hắn lại là một chát một cái lỗ thủng. Máu tươi ào ào ra bên ngoài lưu, chẳng sợ hắn là cái làm bằng sắt người. Giờ phút này cũng đã đỉnh không được chém bay lưỡi hái nam lúc sau. Tiêu Việt Ninh lại thừa dịp kim cương phù có tác dụng trong thời gian hạn định chưa quá. Dẫn theo đao chạy vội tới chính chật vật mọi nơi chạy trốn mèo đen bên cạnh. Ba lượng đao đem cái kia đuổi theo nó không bỏ vô đầu thân thể chém té xuống đất thượng, đến nỗi thứ này đầu, giờ phút này chính lẻ loi rơi xuống ở cách đó không xa trên mặt đất. Cũng không biết đến tột cùng là bị tiểu hắc mê đi vẫn là sao lại thế này. Nửa ngày đều không có động tĩnh, Tiêu Việt Ninh dẫn theo trên tay chính không ngừng đi xuống chảy. Huyết đoạn đao, không yên tâm đi lên đi, lại dùng chuôi đao hung hăng mà cho này phi đầu một cái đòn nghiêm trọng. Chẳng sợ này viên đầu nguyên bản là ở giả bộ bất tỉnh. Giờ phút này cũng tuyệt đối sẽ bất tỉnh nhân sự, miêu. Tiểu hắc nhảy đến vô đầu thân thể trên người. Chiều Tiêu Việt Ninh phát ra một thanh âm vang lên lượng mèo kêu, lúc này. Kim cương phù có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình làn da thượng lại là một trận hơi hơi nóng lên. Chờ hắn cúi đầu đi xem thời điểm, liền thấy chính mình cánh tay thượng kim loại ánh sáng đã chậm rãi rút đi. Biến trở về nguyên bản bình thường màu da, Tiêu Việt Ninh nhìn chính mình đầy tay máu tươi. Thậm chí không có quá nhiều thời giờ đi sợ hãi, mà là kêu lên tiểu hắc hướng tới xương đen bên kia chạy tới, hắn bên này vấn đề giải quyết. Cũng không biết Tô Dập bên kia thế nào. Bên trong cánh cửa không gian, sương mù che đậy hết thảy, tầm mắt nội chứng kiến toàn là một mảnh sương đen, hơi chút không chú ý liền sẽ bị lạc tại đây một mảnh trong bóng tối, bất quá. Cũng may tiểu hắc cái mũi tương đương cấp lực, nghe mùi vị liền tìm tới rồi Tô Dập cùng cái kia mặt nạ nam nơi vị trí Tiêu Việt Ninh đi theo tiểu. Hắc mông mặt sau, một đường đi phía trước chạy. Thực mau nghe được phía trước trong sương mù truyền đến tiếng đánh nhau, miêu. Tiểu hắc dừng lại bước chân, quay đầu lại chiều Tiêu Việt Ninh nhìn thoáng qua, do dự dự không dám lại đi phía trước đi rồi, bất qua Tiêu Việt Ninh cũng đã không cần nó dẫn đường. Hắn vòng khai tiểu hắc, dẫn theo đao tiếp tục đi phía trước đi đến, càng đi trước. Phía trước sương mù liền càng loãng. Lưỡng đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh chiến đấu ở bên nhau. Quấy đến không khí phảng phất sôi trào giống nhau cuồn cuộn không thôi, Tô Dập quanh thân quay cuồng. Xương đen, phảng phất thiêu đốt màu đen ngọn lửa, vẫn luôn ý đồ cắn nuốt trước mắt địch nhân, mà hắn đối diện cái kia dẫn theo một thanh đại đao mặt. Nã nam lại cũng phi thường lợi hại, trong tay hắn quái đao phảng phất là một con thật lớn miệng. Mỗi một đao xẹt qua, nó đều sẽ cắn nuốt sớt Tô Dập một tảng lớn xương đen. Tiến thêm một bước suy yếu hắn lực lượng, Tiêu Việt Ninh thậm chí hoài nghi. Chính mình còn nghe được nào đó cùng loại nuốt giống nhau, ỏm ọp thanh. Mỗi nuốt ăn một ngụm Tô Dập quanh thân màu đen xương mù. Cây đao này thân đao liền sẽ khắc chế không được hưng phấn run rẩy lên, nó ở vào lưỡi đao trước nhất. Quả nhiên vị trí. Thậm chí mở một con hẹp dài đôi mắt, chuyển động tròn xoe trong mắt, không có hảo ý nhìn Tô Dập, tựa hồ ở đánh giá trên người hắn đến tột cùng cái nào địa phương càng tốt hạ miệng giống nhau, mà Tô Dập trên mặt tuy rằng không có gì đặc biệt biểu tình. Nhưng quang từ hắn quanh thân càng ngày càng loãng xương đen liền có thể nhìn ra. Hắn tại đây chàng tranh đấu chung rõ ràng đã ở vào hạ phong. Tiêu Việt Ninh sắc mặt có chút trắng bệch, hắn tuy rằng biết địa ngục chi môn quỷ vương nhất định sẽ phi thường cường. Nhưng hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ cường đến loại tình trạng này. Liền Tô Dập đều không phải nó đối thủ. Phải biết rằng, Tô Dập chính là cắn nuốt quá một phiến môn quỷ vương a. Cũng không biết này đem quỷ đao thực lực, đến tột cùng ở địa ngục chi môn đông đảo quỷ vương chung ở vào một cái dạng gì trình độ. Nếu nó thực lực ở địa ngục chi môn chung cũng là thuộc về đứng đầu kia một liệt. Này cũng đảo còn hào. Nhưng nếu, nó là ở vào rất nhiều quỷ vương chung thực lực tương đối thấp cái loại này. Tiêu Việt Ninh quả thực cũng không dám tưởng tượng, liền ở Tiêu Việt Ninh bởi vì địa ngục chi môn sở. Triển lộ băng sơn một góc lực lượng, mà cảm thấy khiếp sợ khi, bên kia trên chiến trường. Tô Dập đối diện mặt nạ nam đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong tay quỷ đao đón gió liền trướng, cư nhiên biến thành một chi gần 2 mét lớn lên to lớn lưỡi dao, cây đao này biến đại lúc sau. Sống dao thượng đột nhiên trường ra một con quỷ đầu, hướng tới Tô Dập cổ há mồm liền cắn. Tô Dập trên mặt không thấy chút nào khiếp đảm. Một bàn tay hung hăng một trào. Liền đem quỷ đầu cổ véo ở lòng bàn tay, con quỷ kia đầu bị bóp trụ cổ. Trên mặt lại lộ ra thực hiện được biểu tình, ở Tô Dập sắp bẻ gãy nó cổ trong nháy mắt, toàn bộ quỷ đầu nháy mắt tạc nứt, dập nát quỷ đầu mảnh nhỏ ở không trung nhanh chóng ngưng kết số tròn điều thật nhỏ xiềng xích. Nháy mắt đâm xuyên qua gần trong gang tấc Tô Dập ngực cùng bụng. Này biến hóa tới lại mau lại tật, Tô Dập thậm chí không kịp tránh né. Cũng đã bị xuyên qua hắn thân thể xiềng xích, từ phía sau lưng chặt chẽ trói buộc trụ hắn toàn bộ thân thể, ngay sau đó. Trong thân thể hắn vô số âm khí bắt đầu không chịu khống chế bị xiềng xích hấp thụ qua đi. Cuồn cuộn không ngừng truyền lại đến xiềng xích một khắc đầu quỷ đao thượng con quỷ. Kia mắt như là ăn tới rồi cái gì đỉnh cấp bữa tiệc lớn. Toàn bộ đôi mắt đều bởi vì hưng phấn mà trợn tròn. Như là ở thập phần kích động mà Tô Dập bởi vì trong cơ thể âm khí đại lượng sói mòn. nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt trở nên càng thêm thảm bại. Phòng trừng chờ đến hắn thân thể âm khí bị tất cả hút quang. Hắn toàn bộ quỷ cũng sẽ bởi vì lực lượng khô kiệt mà hồn phi phách tán, liền tại đây nghìn cân treo. Sợi tóc thời khác, ở ai cũng không có chú ý tới trong một góc, một cái thấp thấp giọng nam vang lên, ngũ lôi thần phù, đi, Tiêu Việt Ninh sớm tại Tô Dập lộ ra hiện tượng thất bại kia một khắc. Cũng đã chuẩn bị tốt phải dùng rớt này chương trên tay hắn cho tới nay mới thôi. Nhất sang quý một chương cao cấp phù triện, ngũ lôi thần phù ở Tiêu Việt Ninh đầu ngón tay phát ra. Chói mắt bạch quang, mắt thường có thể thấy được tụ tập khởi vô số khổng lồ năng lượng. Toàn bộ phù triện bản thân thậm chí bắt đầu phát ra, đùng, lôi điện tiếng vang. Điện quang hỏa hoa ước chế không được từ phù triện màu đỏ thắm phù văn thượng tràn ra, Tiêu Việt Ninh. Đầu ngón tay kẹp thần phù, hướng tới vị này động tĩnh hấp dẫn quỷ đao cùng nắm đao mặt nạ nam một lóng tay. Đồng thời quát khẽ nói, cấp tốc nghe lệnh, cho ta đánh chết bọn họ. Lòe ra vô tận điện quang phù triện bay nhanh mà ra. Cắt cao dính ở quỷ đao chuôi đao thượng mà ở nó dán lên đi trong nháy mắt kia. Mặt nạ nam trên đỉnh đầu trống rỗng xuất hiện một cái thật lớn năng lượng lốc xoáy. Nó đem mặt đất vô số xương đen tất cả cuốn đi vào. Mang theo hủy thiên diệt địa vô thượng uy năng, thực mau giáng xuống một đạo chừng một người thô màu tím tia chớp. Nháy mắt hướng tới mặt đất bóng người hung hăng đánh rớt. Miêu, không biết khi nào lặng lẽ sờ đến Tiêu Việt Ninh phía sau tiểu hắc. Nhìn đến này làm cho người ta sợ hãi một màn, sợ tới mức cả người miêu mau đều dựng lên. Nó quay đầu hướng tới phía sau cũng không quay đầu lại chạy trốn, mà Tiêu Việt Ninh lại không rảnh bận tâm nó, bởi vì liền ở hắn phía trước cách đó không xa địa phương. Không ngừng là quỷ đao cùng mặt nạ nam, ngay cả Tô Dập đều phảng phất bị này đáng sợ lôi điện uy áp nhiếp trụ giống nhau. Thân thể cứng còng ngốc tại chỗ, liền chạy trốn đều quên mất ngọa tào. Tiêu Việt Ninh không nghĩ tới ngũ lôi thần phù đưa tới thiên lôi thanh thế cư nhiên như vậy dọa. Người, lớn như vậy một đạo tia chớp nếu là đánh xuống tới. Không riêng gì kia đem quỷ đao cùng mặt nạ nam muốn xong đời. Chỉ sợ Tô Dập cũng muốn bị lan đến. Tiêu Việt Ninh thậm chí không kịp nghĩ nhiều, ý thức được nguy hiểm lúc sau. Hắn vội vàng hướng tới Tô Dập phương hướng phi phát qua đi. Muốn đem hắn kéo ly sấm đánh hiện trường, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ, người đọc văn chương hệ thống trả về thân thân tưới 12 chi dinh dưỡng dịch. Cảm tạ, lục giới phiệt yêu hậu thân thân đầu hạ địa lôi. Ta nhất định tiếp tục nỗ lực, sao sao pi thương đương, hết chương.